Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Hạo Nhật Chi Uy. Trong bầu trời, liệt dương như lửa, tại giữa rừng một mảnh trên đất trống, Dịch Vân thân xuyên áo gai, thân thể đứng thẳng tắp, hắn tay trái tự nhiên rủ xuống, tay phải cầm trong tay Thiên Quân đao, duỗi thẳng đi ra ngoài. Thân đao cùng mặt đất song song, 7 thước 2 tấc dài đao, một tia run rẩy cũng không có, trên mũi đao có thể thả một chén tràn đầy nước lời nói. Kia nước cũng sẽ không vãi ra nửa điểm đến, Dịch Vân cứ như vậy bảo trì cái tư thế này, đứng 15 phút thời gian, hắn giống như là pho tượng, vẫn không nhúc nhích, mà ở Dịch Vân đứng thẳng bất động thời gian, Dịch Vân trong cơ thể lại cuồn cuộn lực lượng kinh người, Hạo Nhật chân khí dường như cuộn trào mãnh liệt hải triều thông thường nổi lên. Lúc này là giữa trưa, chính là Hạo Nhật chân khí cương liệt nhất thời gian. Lúc này, trên bầu trời mặt trời nhẹ nhàng trượt qua một cái nho nhỏ góc độ. Rừng rậm thoáng rời đi, Thiên Quân đao mũi đao, theo rừng rậm trong rời khỏi, vừa lúc bị diễm dương chiếu rọi. Phản chiếu ra chói mắt bạch mang, liền ở trong nháy mắt này, Dịch Vân động, Hạo Nhật chân khí giống như núi lửa bạo phát thông thường theo Dịch Vân trong cơ thể phun bạc mà. Ra, Dịch Vân thân thể vẽ ra liên tiếp tàn ảnh, xông về phía trước một đạo cao vút vách núi. Một khắc kia, Dịch Vân cả người, đều tựa hồ sáp nhập vào liệt nhật bên trong. Thiêu đốt hỏa diễm Thiên Quân đao một đao chém ra. Bạch, một đạo lóe sáng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Giống như là một đạo tuyết trắng rải lụa quán ngang trời cao. Tiếp theo là giống như lôi minh nổ vang, kèm theo chói mắt thiểm quang, một đạo to khổng lồ hình bán nguyệt đao mang sông thẳng mà ra. Lấy tốc độ bất khả tư nghị, tầng tầng lớp lớp đụng vào vách núi phía trên, kịch liệt nổ tung, trong vách núi, bị ánh đao va chạm kia thẳng tắp một đạo, hoàn toàn nổ tung, đinh tai nhức óc, đầy đủ sau 3 hơi thở, quang mang chậm rãi ảm đạm xuống, tại Dịch Vân ngay phía trước, kia một đạo cao 10 mấy mét vách núi, theo phần gốc đến đỉnh chóp, xuất hiện một đạo to khổng lồ vết nứt. Này vết nứt có 1 thước rộng, vết nứt hai bên, nham thạch đều bị nhiệt độ cao hòa tan, biến thành như dung nham thông thường nóng chảy dạng vật. 7 thước 2 tấc Thiên Quân đao, chỉ dựa vào 6 thước lưỡi đao, chém mở cao 10 mấy mét vách núi. Này tự nhiên là bởi vì Hạo Nhật chân khí. Lấy Hạo Nhật chân khí thúc dục Thiên Quân đao, uy lực không thể so sánh nổi. Một đao này nếu bổ vào trên thân người, kết quả kia, có thể tưởng tượng được, thực lực không đủ, đừng nói bị một chém hai nửa rồi, thậm chí sẽ hài cốt không còn, hóa thành tro tàn. Dịch Vân đột nhiên nhớ lại kiếp trước chuyện ký trong tiểu thuyết thường thấy một câu nói, đao của ta đơn giản không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ sẽ phải thấy máu. Câu này thông thường do vai chính đem ra trang bức lời nói. Lúc này lại vừa vặn miêu tả Dịch Vân rồi. Bởi vì một đao này uy lực quá lớn. Nghĩ điểm đến mới thôi cũng không thể rồi. Nguyên do vừa ra khỏi vỏ liền muốn thấy máu chảy. Thậm chí máu cũng không thấy. Trực tiếp bị Hạo Nhật chân khí thiêu khô rồi. Không biết ta thực lực bây giờ. Đến một bước kia, chấm ngoặc kép. Dịch Vân đến Thái A Thần Thành mấy tháng, thông qua hấp thu thái cổ di chủng, thái cổ di dược năng lượng, hơn nữa tu thành Thái A Thánh Pháp, thực lực bảo tăng, tu vi của hắn đã càng ngày càng tới gần tử huyết hậu kỳ. Cái này tu vi tốc độ tiến bộ, cũng có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Dịch Vân rất muốn thử xem. Mình bây giờ cùng những thứ kia tới từ thần quốc các nơi đỉnh tiêm thiên kiêu so. Đến cùng làm sao, người mới cuộc thi xếp hạng, ta thật là có chút mong đợi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói, trong lòng chiến ý sôi trào. Đến lúc hoàng hôn, Dịch Vân về tới Thái A Thần Thành. Tại chỗ tạp dịch, Dịch Vân nộp lên vào một ngày thu hoạch, tổng cộng 509 long lân phù văn. Cái này thu nhập, hiển nhiên đem họ Vương nữ nhân kinh đến rồi. Ngươi, thế nào hái nhiều như vậy? Nguyên bản Dịch Vân hái dược tốc độ, cũng chính là một ngày 200 long lân phù văn mà thôi. Trước hơn 10 ngày không đến, tốc độ của hắn thoáng cái tăng lên nhiều gấp đôi. Dịch Vân nhún vai, nói, ta trong mấy ngày qua, trùng hợp ngưng tụ thiên mục châu, nguyên do cảm giác lại nhạy cảm một điểm. Chấm ngoặc kép, một ngày hái 500 long lân phù văn dược liệu, quả thật có chút kinh thế hãi tục. Không thật tốt tại Dịch Vân hiện tại có phi thường thích hợp giải thích. Thế nhưng lời giải thích này lại càng để cho họ Vương nữ nhân kinh ngạc. Ngưng tụ thiên mục châu, hắn mới vài tuổi, nhớ năm đó họ Vương nữ nhân ngưng tụ thiên mục châu thời gian cũng là nguyên cơ cảnh trung kỳ chuyện, chân chính hoàn toàn mở ra thiên mục vậy thì càng muốn lùi ra sau rồi. Họ Vương nữ nhân thiên phú cũng không kém, mà cùng Dịch Vân so với lại chênh lệch to khổng lồ. Đây là một cái quái tài. Dịch Vân chỉ có thể dùng quái tài để hình dung. Nói hắn thiên tài, hắn tại có một số phương diện cũng không nhô ra, trái lại có một số bình thường. Thế nhưng lại có chút phương diện, hắn có khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị thiên phú. Tiếp tục như vậy, họ Vương nữ nhân không biết Dịch Vân có thể đi tới một bước nào. Nàng rất chờ mong, nàng thậm chí cảm thấy, có lẽ nàng trước đối với Dịch Vân ước định, vẫn là thấp rất nhiều. Mà về sau vài ngày, Dịch Vân mỗi ngày giao lên dược liệu chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Theo 500 xuất đầu long lân phù văn, đến 500 mấy chục, rồi đến 600, hơn 600, chỉ dùng 8 cửu thiên thời gian, Dịch Vân hái dược tích lũy long lân phù văn tổng số đạt tới 1.9.300, phá trung nghị kỷ lục. Phá kỷ lục, họ Vương nữ nhân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới, tự mình sinh thời, quản lý Thái A Thần Thành chỗ tạp dịch, dĩ nhiên có thể nhìn thấy một thiếu niên phá từng trải qua hái dược kỷ lục. Mặc dù nói, Thái A Thần Thành đối với chỗ tạp dịch kỷ lục cũng không thế nào coi trọng. Những thứ này phá kỷ lục người, không có tư cách đem tên khắc vào thánh hiền đại đạo trên. Bọn hắn đoạt được khen thưởng, so lên những thứ kia cứng nhắc kỷ lục đến cũng ít nhiều lắm. Nhưng kỷ lục chính là kỷ lục, không giống người thường. Đối với Thái A Thần Thành đến nói, đã thật lâu không ai phá qua kỷ lục rồi. Thế là, tin tức truyền ra, truyền đi quá cấp tốc. Trước Dịch Vân cùng Hoàng Đạo Hội phân tranh, cũng chính là tại một năm tân binh cùng hai năm tân binh trong vòng truyền một truyền mà thôi. Những thứ kia thâm niên thí luyện giả, căn bản là không có hứng thú đi tìm hiểu một cái mới trỗi dậy bang hội cùng một đứa bé trong lúc đó đánh cuộc, nhưng là phá kỷ lục, bọn hắn sẽ quan tâm, dù cho chỉ là một hái dược kỷ lục, cũng đủ để đáng chú ý. Bao quát Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu những người này, cũng không ngoại lệ. Lúc này, tại Thái A Thần Thành Trung ương thần tháp dưới đất, một gian địa hỏa hoang thiên thuật trong mật thất, một người mặc màu đỏ y phục thiếu nữ mới vừa luyện chế tốt rồi một đỉnh hoang cốt xá lợi. Nàng chính xuất ra một phương mang theo nhàn nhạt mùi thơm khăn tay nhỏ, trà lau trên trán mồ hôi dịn. Người thiếu nữ này chính là nhân bảng bài danh thứ nhất Lạc Hỏa Nhi. Đây là một cái rất ít ở trước mặt mọi người xuất hiện. Câu đố thông thường thiếu nữ, nàng tại thuật luyện đan, hoa thiên thuật phương diện, có thiên phú cực cao, cao đến quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng. Làm Lạc Hỏa Nhi cho thấy thiên phú của nàng về sau, rất nhiều đại thế lực đều muốn mượn hơi nàng. Thế nhưng đối với sở hữu đại thế lực ném ra cành ô liu, Lạc Hỏa Nhi tất cả đều cự tuyệt. Thế là những thế lực này hoài nghi Lạc Hỏa Nhi khả năng đã sở thuộc thế lực rồi. Người ta xuất thân thế gia, ngươi đi mượn hơi người ta, hiển nhiên không có khả năng. Song khi bọn hắn đi điều tra Lạc Hỏa Nhi xuất thân thời gian, lại không có được bất kỳ kết quả gì. Người thiếu nữ này hình như là đột nhiên xuất hiện, thân thế của nàng hoàn toàn là một điều bí ẩn, này không hợp với lẽ thường. Có người vì vậy mà phỏng đoán, Lạc Hỏa Nhi phải chăng khả năng xuất thân một cái không gì sánh được gia tộc khổng lồ. Gia tộc này, thậm chí so Thái A Thần Quốc càng lớn, nguyên do bọn hắn điều tra không đến. Này cái giả thiết kỳ thực cũng không hợp lý. Rất đơn giản một cái đạo lý, Lạc Hỏa Nhi thật xuất thân một cái siêu cấp gia tộc lời nói, nàng liền không có lý do gì đến Thái A Thần Thành thí luyện rồi. Thái A Thần Thành tuy rằng khó lường, nhưng thả ở đó chút mạnh hơn Thái A Thần Quốc đại thế lực trong, có lẽ liền không coi vào đâu. Chúng nó quá khả năng có so Thái A Thần Thành tốt hơn người mới thí luyện mà. Lạc Hỏa Nhi thật xuất thân lợi hại như vậy, nàng để làm chi không ở lại thế lực của mình trong tu luyện đây? Nguyên do điều này làm cho thân phận của Lạc Hỏa Nhi càng thêm khó bề phân biệt mê ly lên. Lúc này, Lạc Hỏa Nhi cẩn thận từng ly từng tí mở ra tự mình bảo đình. Một phương trận bàn bay lượn mà ra. Tại trận bàn phía trên, 7-8 viên xanh biếc hoang cốt xá lợi nghịch ngợm bay ra, giống như là mấy cái nhảy lên tiểu tinh linh. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu chi khí tùy theo tiêu tán đi ra, khiến người ta mê say. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng là Lạc Hỏa Nhi hồng phác phác trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là vẻ hưng phấn. Thu lên hoang cốt xá lợi, Lạc Hỏa Nhi xuất ra một chiếc gương, đem chính mình vừa mới bởi vì luyện dược mà hơi hơi ngổn ngang sợi tóc sửa sang xong. Nàng hướng về phía cái gương lầm bầm lầu bầu nói, không hổ là Lạc Hỏa Nhi, như vậy phẩm cấp xá lợi cũng luyện ra rồi. Đang khi nói chuyện, nàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái mê chết người nụ cười. Nàng nụ cười này, khóe miệng liền xuất hiện một đôi đáng yêu lúm đồng tiền. Hì hì, cộng thêm những thứ này, cầm đi vạn bảo tháp, ta đây cũng chỉ kém 8.000 long lân phù văn là có thể phá luyện dược kỷ lục rồi. Thật là không dễ dàng, nghe nói Thái A Thần Thành đã 2-3.000 năm không người phá kỷ lục đây, vẫn phải là bản tiểu thư đến phá nha. Lại nói tiếp đều là 3 vạn năm trước Thái A Thần Thành nơi này không biết thế nào tới rồi một người tên là Tô Kiếp biến thái. Cái tên kia dĩ nhiên đem hoang thiên thuật kỷ lục kéo cao như vậy. Nếu không, bản tiểu thư sớm tại năm thứ nhất liền đem này hoang thiên thuật kỷ lục phá. Này Thái A Thần Quốc cũng không biết đụng cái gì đại vận, ra một cái lợi hại như vậy hoang thiên sư, lại có thể miễn cưỡng có thể theo kịp bản tiểu thư 7-8 phần trình độ. Chấm ngoặc kép, hồng y thiếu nữ đang khi nói chuyện, biểu tình thập phần phong phú. Nàng loại này có thể hướng về phía cái gương, nghiêm trang tự mình nói chuyện với chính mình người, cũng là rất hiếm thấy. Bất quá rồi, như vậy cũng tốt, chờ ta phá kỷ lục này về sau, này hoang thiên thuật kỷ lục phỏng chừng sẽ không người có thể phá rồi. Hì hì, ta tên Lạc Hỏa Nhi, sẽ phải một mực ở tại chỗ này rồi. Chẳng qua là, vì phá kỷ lục này, ta gần nhất thuật luyện đan đều luyện được thiếu. Mặc dù biết hoang thiên thuật cùng thuật luyện đan tốt nhất chỉ tu một dạng, thế nhưng ta thuật luyện đan cũng không sai đây, luôn luôn không đành lòng buông ra. Ai, thiên phú tốt cũng là phiền não đây. Lạc Hỏa Nhi nói đều phi thường muốn ăn đòn, thế nhưng phối hợp nàng kia đẹp đẽ dung mạo, còn có nụ cười mê người, làm thế nào xem đều có vài phần đáng yêu mùi vị. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cái tiểu la lị hoang mang rối loạn chạy vào hoang thiên thuật mật thất. Một bên chạy một bên hô, tiểu thư, tiểu thư, việc lớn không tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.